Chương 1334 tối cường thăng cấp hệ thống. Phượng Hoàng về tổ. Nguyên Ương cự thú không để ý tí nào hắn, căn bản khinh thường chim hắn, lúc trước hắn cũng là như thế này bị tóm chặt địa ngục 18 tầng bên trong, hắn cũng giống vậy phẫn nộ, thế nhưng là hắn xem như rõ ràng, phản kháng Long Phi, vẫn là tắm một cái ngủ đi, hơn nữa, lần trước hắn rõ ràng liền đem Long Phi cho giết, thế nhưng là Long Phi thế mà phục sinh, đồng thời cái này cái trên thế giới chỉ có hắn có thể cực kỳ khống thập bát tầng địa ngục, cao hứng đâu? Có thể thả ngươi đi ra lưu một chút, không cao hứng đâu, ngươi đời này cũng đừng hòng xông phá thập bát tầng địa ngục công cùng xiềng xích, cũng may Long Phi cái này cá nhân không sai. Nguyên Ương cự thú cũng nhận, e ngươi nói chuyện. A. À. Nguyên Ương chiến thú, ngươi thế nhưng là Nguyên Ương giới chiến thú a, ngươi kiệt ngao bất thuần, không ai có thể thuần phục ngươi, ngươi làm sao cũng bị nhốt áp ở chỗ này. Hắc Viêm nói là không ngừng, Nguyên Ương cự thú khinh bỉ nói, ở ngươi không phải Hắc Viêm giới vương sao? Ngươi làm sao cũng bị nhốt ở chỗ này. Hắc Viêm trực tiếp im lặng, Hắc Viêm nhếch nhếch miệng, nói, nghe tiểu tử, thả ta ra ngoài. Long Phi ý niệm khẽ động, ý niệm thành cự nhân, vô cùng to lớn, thập bát tầng địa ngục trong mắt hắn liền cùng tiểu con kiến, chứ đừng nói là giam giữ ở thập bát tầng địa ngục bên trong Hắc Viêm. Long Phi nói, ở ngươi vừa rồi đã chết, là ta để ngươi phục sinh, ngươi về sau nghe lời đâu, ngươi sẽ sống rất thoải mái, nếu như ngươi nếu là không nghe lời, lão tử vài phút có thể giết chết ngươi. Rõ ràng. Trực tiếp trấn áp. Mới nhất đổi mới nhanh nhất Viêm bị Long Phi nói là sửng sốt một chút, nghĩ đến vừa rồi hình ảnh, lúc kia chính mình xác thực chết, nhưng là bây giờ hắn có thể cảm giác được chính mình huyết nhục nói rõ không chết. Nguyên Ương cự thú khẽ nói, vì ở chỗ này phải nghe lời. Long Phi nói, ở Nguyên Ương thú, nếu là hắn không nghe lời, ngươi có thể dạy một chút hắn, ta hiện tại không rảnh phản ứng đến hắn. Long Phi tới nơi này xem là cái gì, phục sinh Kiều Kiều, Hắc Viêm vừa chết. Phượng Hoàng giới nguy cơ giải trừ, Phượng Hoàng lão phụ theo mặt đất đứng lên, đi đến Long Phi bên người, một chân quỳ xuống, vô cùng tôn kính nói, để đa tạ đại nhân cứu giúp, Phượng Hoàng giới ghi nhớ trong lòng. Mặt khác Phượng Hoàng tứ thánh cũng chậm rãi đứng lên, tại thời khắc này Phượng Hoàng sơn trên không khói mù tan hết, ánh mặt trời chiếu xuống, một mảnh an lành, ấm áp. Phượng Hoàng ngũ thánh bi vi cảm ứng một phen, kẻ đã lâu khí tức. Long Phi nói, ê bà mau mau xin đứng lên. Ta tới nơi này là muốn biết nếu để cho nàng phục sinh. Long Phi từ trong ngực xuất ra Phượng Hoàng lòng, cái này là Kiều Kiều niết bàn thời điểm nhục thân luyện hóa đi ra. Nhìn xem Long Phi tay tâm lý Phượng Hoàng lòng, ngũ thánh đột nhiên quỳ ở mặt đất, hai mắt chớp động, càng thêm cung kính, nghe nữ đế ấn ký, cái này là nữ đế ấn ký. Phượng Hoàng giới kiếp nạn thối lui, nữ đế phục sinh. Lời đồn đại này là thật. Long Phi chấn động trong lòng, thầm nghĩ, kỳ Kiều Kiều thật sự là nữ đế. Qua, hảo lợi hại. Long Phi nói, vì vậy các ngươi biết rõ như thế nào để cho nàng phục sinh sao? Phượng Hoàng lão phụ nói, y về tổ. Nói xong, nàng tiếp nhận Phượng Hoàng lòng, đi đến nhất cái cự đại Phượng Hoàng tổ trước, quay người nhìn xem Long Phi nói, nghe đại nhân, nữ đế phục sinh cần thời gian, có thể là một năm, cũng có thể là hai năm, ba năm, mười năm, cái này phải căn cứ nàng tu vi mà định ra. Cũng không phải là nói đem Phượng Hoàng lòng đặt ở Phượng Sào bên trong nàng lập tức liền có thể phục sinh, nữ đế trọng sinh tự nhiên cần rất nhiều cường đại lực lượng. Long Phi hiểu ý cười một tiếng, nói, chỉ cần có thể phục sinh, liền xem như 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm đều có thể, ta đều có thể các loại. Phượng Hoàng lão phụ nghiêm túc nhìn một chút Long Phi, ánh mắt bên trong lộ ra càng thêm tôn kính, sau đó đem Phượng Hoàng lòng chậm rãi để vào Phượng Sào bên trong, y vù vù. Ở cái này nhất sát na, một đạo thất thải thần quang thai nghén mà động, một vòng lóe ra, cũng tại thời khắc này, Phượng Hoàng ngũ thánh trực tiếp biến ảo thành to lớn vô cùng Phượng Hoàng, vây quanh Phượng Sào bay múa, ngũ thánh lực lượng dung hợp ở tất cả, năm người đồng thời quát ra một tiếng, ngày vạn Phượng về tổ, Phượng Hoàng Sơn, mở. Cường đại lực lượng phun trào đi ra, Phượng Hoàng Sơn kết giới chi cửa mở ra, ngay sau đó một đầu tiếp lấy một đầu Phượng Hoàng theo một cái khác vị diện bay vào Phượng Hoàng Sơn. Tất cả đều vây quanh Phượng Sào bay múa, một cái tiếp theo một cái kia tràn diện quá rung động, Long Phi tâm linh đều giống như nhận gột rửa tịnh hóa, kìa Kiều Kiều, nhanh lên phục sinh đi. Phượng Hoàng Sơn trên không càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng thành quần kết đội vũ động, vô cùng sung sướng, cái này là hầu như từ ngàn năm nay các nàng lần thứ nhất về tới đây, Phượng Hoàng lão phụ rơi xuống, nói, ê đại nhân, ngài tên gì? Long Phi nói, ê Long Phi. Phượng Hoàng lão phụ nói, ê nữ đế trọng sinh. Ta nhất định sẽ nói cho nàng đây hết thảy. Long Phi nói, y cảm ơn. Long Phi nói, ê bà, nếu như nàng ngày đó tỉnh lại mà nói, ngươi nói cho nàng, ta ở thượng cổ thần chiến trận chờ lấy nàng. Nói xong, Long Phi đi xuống núi, hắn không biết Kiều Kiều phải bao lâu thời gian mới có thể phục sinh, hắn còn có rất trọng yếu sự tình đi làm, hơn nữa dài như vậy thời gian rời đi cũng không biết thú thành bên kia thế nào, bang hội muốn thăng cấp, chính mình muốn trở nên mạnh hơn, Cửu U chiến gia, Địa Ngục môn, Thưởng Kim môn, Vạn Minh tông, những này to lớn thực lực muốn đối phó ở đúng vậy chủ thần điện vận mệnh thần, thượng cổ thần chiến trận. Những này đều không thể bỏ qua, Long Phi nhất định phải rời đi. Phượng Hoàng lão phụ từ trong ngực xuất ra một cái Phượng Hoàng giới ấn ký lệnh bài, nói: "Ê đại nhân, cái này là chúng ta Phượng Hoàng giới Phượng Linh bài, mặc kệ ngươi người ở phương nào, gặp được cái dạng gì khó khăn, chỉ cần ngài có cần đưa nó bóp nát, chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc sẽ lập tức chạy đến." Long Phi nhận lấy lệnh bài, nói: "Ê cảm ơn. Cái này Mai Phong Linh bài và Huyết Nguyệt nữ vương cho lệnh bài không sai biệt lắm, mặc kệ có thể không có thể cần dùng đến, đây đều là một phần tình nghĩa." Long Phi không thể từ chối, Phượng Hoàng lão phụ nói: "Ngày mặt khác, ngài chỗ ở vị diện lưu lại Phượng Hoàng nhất tộc sẽ nghe ngươi điều khiển, từ hôm nay thiên khai bắt đầu ngươi đúng vậy bọn hắn tân chủ nhân. Bất luận cái gì sự tình các nàng cũng sẽ không chống lại ngài." Long Phi trong lòng rung lên, thầm nghĩ, ngài trách không được không nhìn thấy Hồng Y đại tỷ và cái kia tóc ngắn nữ tử a. Long Phi tư tưởng trở nên không thuần khiết lên, đây chính là mười mấy cái như nước trong veo đại mỹ nhân a. Hơn nữa Phượng Hoàng nhất tộc nữ nhân tất cả đều là đẹp nổi lên, không có không tì vết tồn tại, nếu như có thể ê rầm. Long Phi cổ họng một chút nước bọt, nói, ngày bất luận cái gì sự tình. Phượng Hoàng lão phụ, nói, ngày bất luận cái gì sự tình. Lần này thoải mái. Long Phi trong lòng âm thầm vui vẻ, ngày nếu như đem các nàng toàn bộ cầm xuống, vậy ta bạn lữ kinh nghiệm có phải hay không muốn tiêu thăng đến gấp 2 a? Ha ha ha, Long Phi não tự xuất hiện nhi đồng không nên hình ảnh, thú thành kẻ đầu lĩnh, sắp phá thành. Để cho chúng ta giết ra ngoài đi. Trên tường thành, Lây Gân cao mày, nhìn xem mấy ngàn tên Huyền Nguyên kiếm tông tinh nhuệ nghiền ép mà đến, hắn song quyền liền không khỏi càng nắm chặt hơn được hỏa diễm chiến chù y, Warhammer, lần trước ngăn trở ngàn tên tinh nhuệ, lần này đến càng nhiều hơn nữa, thú thành bên ngoài Huyền Nguyên kiếm tông đệ tử chỉ là đệ nhất phương trận. Ở cách đó không xa trên sườn núi còn có rất nhiều Huyền Nguyên kiếm tông cường giả ở, lần này thú thành, sinh tử tồn vong chi chiến. Số từ 1847 Convert B. Ku Kai Thiang.